Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 24. Thục Mỹ thân thể mềm mại, thân là Bắc Quốc Hoàng Phi, nàng ra cung thời gian rất ít, càng đừng nói như thế gần gũi tiếp xúc nam nhân, tuy rằng người nam nhân này là nàng thân cháu trai, sau này sự tình, sau này rồi nói sau. Hôm nay ta có thể cùng cô cách xa nhau, chính diện trời cao mang ta không tệ. Ta tưởng cùng cô hảo hảo gặp nhau, đem cô khắc ở trong lòng. Ngụy Lẫm Hoa có chút cưng chiều đem Ngụy Ương ủng trong ngực chung. Hai tay gắt gao quấn quanh hắn phía sau lưng, dùng gương mặt ở Ngụy Ương trên trán nhẹ nhàng cọ, về sau a, ngươi lưu tại Bắc Quốc, cô cùng ngươi gặp nhau thời gian trốn tránh, làm sao cần tại đây trong lúc nhất thời. Nói nữa, ngươi tiến vào Bắc Quốc về sau, thân phận liền thay đổi. Hiện giờ không biết bao nhiêu người hoàng hậu bốn phía, tất đương cực kỳ cẩn thận. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa nói, Ngụy Ương gật gật đầu, trong miệng phun ra khẩu nhiệt khí đánh vào Ngụy Lẫm Hoa tuyệt mỹ trên má, cái này làm cho nàng sắc mặt trở nên đỏ bừng, cảm giác ngực to mọng vú thông thả trướng lên, hơn nữa trong cơ thể trước sau tồn tại một cổ nhiệt lưu ở hướng tới bụng nhỏ nội hội tụ, bị Ngụy Ương như vậy gắt gao ôm, làm nàng hô hấp dần dần dồn dập lên. Hảo Ương Ương, ôm đủ rồi đi, đem cô lạc không thở nổi. Ngụy Lẫm Hoa cười cười, nâng lên trắng nõn bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn khuôn mặt nói, ngày mai bệ hạ hẳn là sẽ triệu kiến ngươi. Triệu kiến ta. Ngụy Ương sửng sốt một chút, theo sau lại lập tức minh bạch, làm Bắc Quốc kiếm thánh, trấn quốc hầu thế tử, mới vào Bắc Quốc bị hoàng đế triệu kiến cũng là bình thường sự tình. Bất quá vị kia Bắc Quốc chí tôn, rốt cuộc sẽ đối chính mình như thế nào đâu, mang theo này của ý tưởng. Hắn phát hiện Ngụy Lẫm Hoa đã rời đi trong lòng ngực mình, đúng rồi, Lăng Nhi nói trên người nàng xuyên y phục cùng giày đều là ngươi đưa cho nàng. Kia quần áo cùng giày, như thế nào cô chưa bao giờ gặp qua. Ngụy Lẫm Hoa tò mò nhìn Ngụy Ương, hỏi một câu, cô. Đó là ta chính mình thiết kế quần áo, nếu cô thực thích nói, ta đây đưa ngươi vài món. Ngụy Ương cười nói, theo sau nâng lên ngón tay, những trữ vật thượng sáng lên tới thanh quang. Quang mang độn đến màu hồng phấn trên giường lớn, theo sau tan đi, xuất hiện sườn xám, tất chân, giày cao gót, này đó đều là hắn trước tiên chế tác hảo tồn tại nhẫn trữ vật nội, một phương diện cũng là muốn đem giày cao gót cùng sườn xám tên đánh ra đi. Đây là ngươi trong miệng sườn xám sao? Ngụy Lẫm Hoa cầm một kiện màu đỏ tươi có chứa hoa văn sườn xám nhìn lên, sườn xám thượng văn đào hoa, vạt áo phân nhánh, chỉ có thể đủ bao bọc lấy trên đùi bộ, tại đây kiện sườn xám bên cạnh. Còn phóng mặt khác hai kiện màu lam cùng màu trắng sườn xám, màu lam sườn xám vạt áo không xẻ tà, có thể đạt tới đến chân lõa chỗ. Một khác kiện màu trắng sườn xám còn lại là mê người tình thú loại hình, ngực có lỗ thủng, trừ bỏ sườn xám ở ngoài, còn bồi ba loại bất đồng nhan sắc siêu mỏng quần vớ, màu lam nhạt, màu da, cùng với màu xám tất chân, đến nổi giày cao gót, tắc cũng là ba loại nhan sắc, màu đỏ, màu lam cùng màu đen. Giày cao gót độ cao đều đạt tới tiếp cận một chưởng độ cao, nhìn qua cực mỹ. Phun. Loại này quần áo háo sắc tình, Ương Ương, ngươi từ nào nghĩ đến loại này thiết kế? Cầm lấy màu đỏ sườn xám lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ lên, phỉ nhổ nói, cô, ngươi chẳng lẽ cho rằng loại này sườn xám không đẹp sao? Giống cô loại này dáng người tuyệt mỹ nữ tử, mặc vào loại này quần áo, sẽ đem ngài dáng người phụ trợ càng thêm mỹ lệ. Bảo quản vị kia hoàng đế bệ hạ thấy đều đi không nổi. Ngụy Ương cười cười, lời này làm Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt dừng một chút, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, không cấm chụp đánh một chút Ngụy Ương bả vai, không e lệ. Cô như thế nào có thể xuyên loại này quần áo? Tuy rằng nói như thế, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại cầm cái này sườn xám yêu thích không buông tay, trong mắt biểu tình bán đứng nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng phía trước thấy Triệu Hương Lăng ăn mặc loại này quần áo. Liền cảm giác cực mỹ mỹ lệ, hơn nữa tràn ngập đặc thù phong vận, trong lòng vui mừng vô cùng, nghĩ đến nếu là chính mình mặc vào loại này quần áo, có thể tưởng tượng đến nơi đây, nàng trong lòng lại là khe khẽ thở dài, đã mấy năm, ở chưa bị hoàng đế Triệu Nguyên Kha lật qua chụp bài, nguyên bản nàng cho rằng chính mình ở Triệu Nguyên Kha trước mặt thất sủng, nhưng lại tới mới biết được. Triệu Nguyên Kha tại đây mấy năm gian, chẳng những không có lật qua chính mình bài, ngay cả hoàng hậu Lâm Yên Hà cái loại này tuyệt mỹ thuộc phụ thẻ bài cũng không có ở lật qua, mang theo loại này nghi hoặc, nàng ở hoàng hậu Lâm Yên Hà bên người nói bóng nói gió nhiều lần, cuối cùng xác định, Triệu Nguyên Kha bởi vì tu luyện nào đó tiên gia pháp môn mà khiến tự thân tinh huyết lỗ nặng. Không bao giờ có thể hành phòng, mấy năm gần đây, không ngừng là nàng, hậu cung vô số giai lệ đều độc thủ không khuê, vừa vặn ở hoàng gia, này chờ sự cũng chỉ có thể nhẫn nại, đều là nhất thuộc mỹ tuổi tác, dục vọng cường liệt nhất tuổi tác, loại này nhẫn nại đã hình thành bệnh ma, không ngừng một đêm, nàng đều là dùng kia lạnh băng ngọc côn tới giảm bớt tự thân tịch mịch. Trừ bỏ nàng, hậu cung trung mặt khác nữ tử cũng là như thế, cô, ngươi không thí, lại sao lại biết thích hợp hay không? Ngụy Ương cười nói, lại đem trên giường siêu mỏng màu xám tất chân cầm lên, đặt ở Ngụy Lẫm Hoa trước người, cô, mặt màu đỏ sườn xám nói, bồi siêu mỏng màu xám tất chân nhất thích hợp, còn có này song màu đỏ giày cao gót. Ngươi đi ra ngoài. Cô thay thử xem. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ lên nói, cô ngươi không cần lo cho ta, ta xoay người không xem, tuyệt đối không xem. Ngụy Ương lập tức xoay người, đưa lưng về phía nàng. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt một trận giãy giụa, theo sau thở phào một hơi, nàng thật sự chống đỡ không được mỹ lệ quần áo dụ hoặc, cũng không nên quay đầu nga, bằng không cô không tha cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa mở miệng nói, nhìn đặt ở màu hồng phấn trên giường lớn màu đỏ sườn xám, màu xám tất chân cùng với màu đỏ giày cao gót lúc sau, chậm rãi đem trên người cung trang sa y cởi ra, cặp kia bọc màu trắng ren tất chân đùi đẹp hoàn toàn bại lộ ra tới, còn có kia đối to mọng mỹ mông. Bị màu trắng tất chân bao bọc lấy, nàng xuyên chính là ren biên quần vớ nội là màu trắng ren chữ đinh, quần. Chỉ có thể đủ khó khăn lắm bao bọc lấy đầy đặn âm hộ, không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm giác âm hộ nội truyền đến một trận rung động, tựa hồ phải có mật dịch chảy xuôi xuống dưới giống nhau, nàng theo bản năng hướng tới Ngụy Ương nhìn thoáng qua, phát hiện hắn không có xoay người lúc này mới thở phào một hơi, nếu bị chính mình chất nhi xem quan thân mình, nàng sẽ xấu hổ không chỗ dung thân. Đang lúc nàng chuẩn bị trên thuyền màu đỏ sườn xám thời điểm, rồi lại ngừng lại, nghĩ, đem trên người màu trắng ren quần vớ cởi ra, lộ ra bị màu trắng ren chữ đinh, túi quần bọc âm hộ cố lấy, như là đại bạch màng thầu, khác hẳn với thường nhân, bất luận cái gì nam nhân nhìn tuyệt đối sẽ hưng phấn đến mức tận cùng, nàng trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Như thế thuộc mỹ đầy đặn thân hình, lại ở mấy năm gian đều không chiếm được dễ chịu. Chỉ có thể mỗi đêm dùng lạnh băng ngọc côn nhập thể, thật sự tịch mịch gian nan, nhưng gả vào hoàng gia kia một khắc, nàng cũng tiếp nhận rồi này hết thảy, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa cầm lấy siêu mỏng màu xám tất chân, nâng lên cặp kia nhiễm màu đỏ sơn móng tay ngón chân, chậm rãi duỗi đi vào. Bàn chân trắng nõn, ngón chân thon dài, màu đỏ móng tay cùng chi hình thành tiên minh đối lập, bàn chân thượng ngay cả hoa văn đều không có, hoàn toàn bị trắng nõn mềm bánh bao thịt bao lấy. Nàng nâng lên không manh áo che thân chân phải, năm căn nhiễm màu đỏ sơn móng tay ngón chân nhẹ nhàng rung động một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút Ngụy Ương phần lưng, trong lòng dâng lên một cổ dị dạng cảm giác. Cái này chết hài tử. Cư nhiên thiết kế ra như vậy sắc tình quần áo. Nhưng, thật sự hảo hảo xem. Lăng Nhi mặc vào sườn xám, cảm giác muốn càng mỹ. Mang theo này cổ ý tưởng. Ngụy Lẫm Hoa đem một cái chân khác chưởng cũng bộ vào siêu mỏng màu xám tất chân nội, màu xám quần vớ gắt gao bao bọc lấy nàng màu mỡ cánh mông, theo sau cầm màu đỏ sườn xám xuyên lên, cái này màu đỏ sườn xám bó sát người mà thon dài. Đem nàng đầy đặn dáng người phụ trợ tới rồi cực hạn, bày ra ra một loại đã từng chưa bao giờ xuất hiện quá phong vận, màu đỏ sườn xám thượng theo đào hoa đồ án, vạt áo chỉ có thể bao trùm đến đùi hạ sườn, không đến đầu gối vị trí, hơn nữa hai bên phân nhánh. Sườn xám đem ngực to mọng vú đỉnh gắt gao. Cổ tay áo cũng chỉ đến cánh tay phía trên, lộ ra trắng nõn cánh tay. Mà sườn xám mặt trên, tắt lộ ra một đạo nắm tay đại lỗ thủng, cúc áo khấu thượng, hai luồng phì nhũ bị đè ép ở bên nhau, trung gian lộ ra trắng nõn nhũ mương, ngay cả quần vú đều có thể đủ rõ ràng nhìn thấy, tuy rằng sườn xám không trong suốt, nhưng nàng lại cảm giác được hạ thể truyền đến một cổ mát lạnh cảm giác, nàng ở trên người nhìn một lát, khuôn mặt lại xuất hiện một mặt đỏ ửng. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, chính mình cái này cháu trai như thế nào đối nữ nhân như thế hiểu biết, này quần áo trời sinh chính là vì nữ nhân chế tác, chẳng những trơn trượt, nhu thuận, mặc vào lúc sau đem nữ nhân dáng người phụ trợ tới rồi cực hạn, lại còn có sinh ra một cổ dĩ vãng chưa bao giờ từng có phong vận, hô. Ngụy Lẫm Hoa thở vào một hơi, cực lực làm chính mình khôi phục bình tĩnh. Nhìn Ngụy Ương thành thật cõng chính mình, trong lòng một trận buồn cười, nhưng nàng trong lòng lại sinh ra một cổ dị dạng cảm giác, tuy rằng không phải làm trò chính mình chất nhi mặc thay quần áo, nhưng như cũ sinh ra một cổ bối đức cảm thấy thẹn, đây chính là chính mình chất nhi, tự nhiên cùng hắn ở một phòng thay quần áo, kia cổ bối đức cảm thấy thẹn, như là lông tóc gãy gan bàn chân giống nhau. Làm nàng thân thể mềm mại có chút mềm mại. Bất quá cái này tiểu quỷ đầu nhưng thật ra thật ngoan, không uổng phí cô đối với ngươi tốt như vậy, nếu nàng biết việc này Ngụy Ương trong lòng suy nghĩ, tưởng chính là đem chính mình thân cô ôm ở hồng nhạc trên giường lớn hung hăng thao làm, nàng nhất định sẽ không như vậy cho rằng, cô đổi hảo. Bên tai truyền đến Ngụy Lẫm Hoa thanh âm, Ngụy Ương lúc này mới xoay người. Hắn tuy rằng tâm ngứa khó nhịn, nhưng cũng rõ ràng, chính mình cùng cô mới vừa tương nhận, hiện tại không thể đủ biểu hiện ra cấp khó dằn nổi bộ dáng, cho dù là Ngụy Lẫm Hoa tình thương của mẹ tràn lan, nếu là chính mình cùng chi tình cảm không có đạt tới nồng hậu nông nổi, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương phản cảm, nếu là ở đào tạo một đoạn thời gian tình cảm. Nhưng thật ra có lẽ sẽ có cơ hội nhấm nháp một phen cô mỹ thể, chính hắn đều không có ý thức được, lúc này đối với loại này loạn luân dục vọng như thế tự nhiên, ở cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên chi gian giường đệ trong sinh hoạt, hắn bị hoàn toàn ảnh hưởng tới rồi, đáy lòng đối với loại này loạn luân dục vọng càng thêm mãnh liệt, hơn nữa cô Ngụy Lẫm Hoa là như thế mỹ thục. Hơn nữa nàng là Bắc Quốc Hoàng Phi thân phận, này không thể nghi ngờ cho hắn nghiệp dục trung gia tăng rồi một phen khác loại kích thích, nhưng giờ phút này tuyệt không có thể biểu hiện ra ngoài, xoay người lúc sau, Ngụy Ương thấy trước mặt Ngụy Lẫm Hoa, hắn tức khắc sững sờ ở tại chỗ, hảo mỹ. Ngụy Ương ngơ ngẩn nói, màu đỏ sườn xám hoàn toàn bao bọc lấy Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân hình. Hai tay trắng nõn, ngực cực đại thả cố lấy, sườn xám vạt áo phân nhánh, chỉ có thể bao bọc lấy đùi vị trí, phân nhánh vị trí thượng có thể xuyên thấu qua màu xám tất chân thấy rõ trắng nõn da thịt, ở Ngụy Lẫm Hoa một đôi đùi đẹp thượng, cuốn lấy siêu mỏng hôi ti, bọc tất chân hai chân đạp lên mặt đất, mười nền móng ngón chân thon dài, màu đỏ sơn móng tay rõ ràng có thể thấy được. Để cho hắn muốn ngừng mà không được chính là, kia bọc tất chân ngón chân tốt đẹp chân, tản ra nhàn nhạt mùi hương, ngươi loạn nhìn cái gì? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ lên, trách cứ một câu, tuy rằng phát hiện chính mình quên xuyên giày, này một đôi mỹ đến mức tận cùng tất chân mỹ chân, chính mình này thuộc thấu mỹ thể, cũng khó trách chính mình cháu trai sẽ xem đôi mắt đều đáng giá. Nàng chính mình rất rõ ràng tự thân mỹ lệ, Ngụy Ương lại là tiếp cận thành niên tuổi tác, đối khác phái sinh ra hảo cảm, đặc biệt là đối với mỹ thuộc phụ sinh ra dị dạng cảm giác cũng là bình thường. Ngụy Lẫm Hoa chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, cô, này quần áo trời sinh nên ngài tới xuyên. Thật sự quá mỹ, cô. Ngụy Ương vội vàng thu hồi ánh mắt, tiện đà nói. Phải không? Ngụy Lẫm Hoa viết hắn, bị như vậy khích lệ, nàng trong lòng vô cùng cao hứng, chính cái gọi là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, chẳng sợ trước mặt cái này tuấn mỹ thiếu niên là chính mình thân cháu trai, cũng không ngoại lệ. Cùng ngươi sư tôn so sánh với như thế nào? Ngụy Lẫm Hoa che miệng ha hả cười nói, theo sau hôi ti mỹ chân đạp lên trên mặt đất. Thân hình nhẹ nhàng xoay một chút, Ngụy Ương lập tức ngửi được một cổ thục mỹ mùi thơm của cơ thể, theo sau thấy nàng kia phụng thạc mỹ mông, bị màu đỏ sườn xám gắt gao bao bọc lấy, nhìn qua giống như đại mật đào giống nhau, đó là cực kỳ khó được mật đào mông, sư tôn mỹ, là lãnh ngạo không gì sánh được, cao cao tại thượng như tiên tử không thể tiếp cận. Cô Mỹ là nhân gian nữ tử đoan trang văn nhã cực hạn, thuộc Mỹ đến lệnh người hít thở không thông. Ngụy Ương phát ra từ nội tâm nói, ngươi này tiểu quỷ, đối nữ nhân rất có nghiên cứu. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được lộ ra tươi cười, này cười ở Ngụy Ương trong mắt lại so với quá mùa xuân bách hoa tràn ra hương thơm, hì, cô, ta lần này tới, này đó quần áo chính là cố ý vì ngài chuẩn bị. Sau đó ta tự cấp ngươi vài món. Ngày hàng ngày có thể thay đổi. Ngụy Ương cười nói, nga, còn có sao? Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt sáng ngời, nàng càng ngày càng thích trên người quần áo, tuy rằng vừa rồi là ăn mặc bó sát người có chút không thói quen, chính là càng là ăn mặc, càng có thể cảm giác được cái này quần áo mỹ cảm, nàng ái cực kỳ, có, nếu cô muốn bất đồng loại hình. Ta cũng có thể vì ngài chuyên môn thiết kế. Thiết kế ra nhất thích hợp cô sườn xám. Gọi là sườn xám sao? Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới ý thức được cái này quần áo gọi là sườn xám, bất quá, nàng trong lòng lại dâng lên một cổ ngượng ngùng, ăn mặc loại này quần áo ở chính mình chất nhi trước mặt, cái này làm cho nàng có chút không chỗ dung thân, gương mặt lại lần nữa đỏ bừng lên. Đúng vậy, gọi là sườn xám. Ngụy Ương gật gật đầu nói, lại từ những trữ vật trung nhiếp ra vài đạo thanh quang, tam kiện bất đồng nhan sắc sườn xám dừng ở hồng nhạt trên giường lớn, ngươi này tiểu quỷ đầu nhưng thật ra chuẩn bị không ít. Bất quá chất nhi tâm ý, cô liền vui lòng nhận cho. Ngụy Lẫm Hoa che miệng nở nụ cười, ân, cô mặc vào giày cao gót đi. Sườn xám xứng giày cao gót cùng tất chân đẹp nhất. Hảo, cô mặc vào. Ngụy Lẫm Hoa cầm cặp kia độ cao đạt tới một chưởng lớn lên không lộ ngón chân màu đỏ giày cao gót mặc vào, nàng dẫm lên giày cao gót đi nhanh mại một chân, lại phát hiện lòng bàn chân một quai, a một tiếng, thân hình tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cô. Ngụy Ương vội vàng đi qua đi ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại. Đôi tay ngăn lại nàng bên hông, dùng sức ôm lấy, hắn tức khắc cảm giác được một cổ mê người mùi thơm của cơ thể không ngừng hướng tới lỗ mũi nội vọt tới. Này rốt cuộc làm hắn hạ thể bành trướng lên, cảm giác được này cổ hương khí quả thực là trên đời này nhất mãnh liệt thôi tình dược, này sườn xám. Như thế nào sẽ vượt không khai nện bước? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt có chút tái nhợt. Chảy ra một tia mồ hôi thơm, sườn xám đều là bó sát người, không thể đi nhanh hành tẩu, cần thiết muốn nhẹ nghề khuân vác thuê đi, nói cách khác sẽ ngã. Ngụy Ương ôm Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại, nhẹ giọng nói. Tay phải ấn ở Ngụy Lẫm Hoa phì trên mông, đem nàng dùng sức ôm lên, ngươi. Ngươi làm gì? Ngụy Lẫm Hoa kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt đại biến, cô. Ta ôm ngươi ngồi ở trên giường đi, phải hảo hảo thích ứng một chút sườn xám hành tẩu phương thức mới là. Ngụy Ương ánh mắt thanh triệt nhìn nàng, cái này làm cho Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ hãi chính mình cái này chất nhi sẽ đối chính mình làm cái gì, nhưng trong lòng lại là chấn động. Vừa rồi rõ ràng cảm nhận được chất nhi ấm áp bàn tay ở trên mông nhẹ nhàng cọ sát. Nhưng vì cái gì chính mình cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì kháng cự, chẳng lẽ là chính mình tịch mịch lâu lắm sao, Ngụy Lẫm Hoa a Ngụy Lẫm Hoa. Trước mặt chính là ngươi chất nhi, ngươi muốn kháng cự cùng hắn thân thể tiếp xúc, không, hắn là ta chất nhi ôm cô không phải theo lý thường hẳn là sao. Chỉ có tâm tư không khiết nhân tài sẽ có loại này không khiết ý tưởng. Hừ. Ngụy Lẫm Hoa, ngươi đã độc thủ không khuê lâu như vậy, tiếp xúc một chút nam nhân thân thể giảm bớt một chút trên người áp lực lại làm sao vậy, hơn nữa đây là ngươi chất nhi. Không biết xấu hổ, không thể ở làm ngươi chất nhi ôm, mới vừa gặp mặt thời điểm ôm một cái là được, hiện tại còn ôm, lại ôm, muốn ôm đến trên giường, lúc này, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt âm tình bất định. Trong đầu có lưỡng đạo hoàn toàn tương phản suy nghĩ ở quay cuồng, cô, không có việc gì đi. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại ôm tới rồi trên giường, lo lắng nhìn nàng, đương thấy Ngụy Ương thanh triệt ánh mắt thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa ngẩn ra, trong lòng không cấm sinh ra cực đại cảm thấy thẹn, chính mình chất nhi ánh mắt sạch sẽ thanh triệt, căn bản là không có bất luận cái gì dục vọng. Chính mình lại không biết xấu hổ hướng tới kia phương diện tưởng, Ngụy Lẫm Hoa a Ngụy Lẫm Hoa, ngươi thật đúng là cái không biết xấu hổ nữ nhân, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt truyền đến một cổ thống khổ thần sắc. Ô gương ương, cô chân xoay, đau quá, cô đừng nhúc nhích, chất nhi đến xem, hẳn là vừa rồi nện bước vượt quá lớn xoắn chân lõa. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, thân hình ngồi xổm xuống dưới, đôi tay nhẹ nhàng cầm Ngụy Lẫm Hoa xoắn chân phải thượng màu xám tất chân bao vây, ngón chân câu lấy màu đỏ giày cao gót bị Ngụy Ương nâng lên, đưa Ngụy Ương bàn tay nắm lấy chân lõa cùng bàn chân thời điểm. Nàng sắc mặt tức khắc đỏ bừng lên, bàn chân từ trước đến nay là nữ nhân mẫn cảm nhất mảnh đất chi nhất. Hiện giờ bị Ngụy Ương như vậy nắm, làm nàng Vương vô hạn cảm thấy thẹn, không. Cô không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói.